đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 874, chỗ bí ẩn. Ba Cang, nhờ vào cửu huyền cầm cường đại, nắm giữ thập diệp nghiệp hỏa lạc thời âm rất nhẹ nhàng một chiêu đem văn tinh môn bầu trời tất cả phi điểu đánh giết, đồng thời hướng bốn phương tám hướng truyền lại một cái không được đến gần tin tức, khiến cho sẽ không có tân chim thú xâm chiếm. Hiệu quả phi thường kỳ lạ. Đám người có chút khó có thể tin nhìn xem cái này tuyệt diệu mỹ nhân nhi giống như cứu thiên viện đám người. Càng là từ trên người nàng nhìn đến lạc tiên cái bóng. Tinh thông âm luật, thông hiểu thú ngữ. Cái này không phải lạc tuyên. Là ai? Hoàng Ngọc run run rẩy rẩy đến trước mặt của nàng. Dù là dung mạo của nàng không giống lạc tuyên, Hoàng Ngọc vẫn y như cũ nghi hoặc hỏi. Lạc tuyên. Lạc thời âm mỉm cười. Ta gọi lạc thời âm. Lạc tuyên. Là ta nương. Trước mắt mọi người sáng lên. Thời gian luân chuyển. Trước kia đã thành mây khói. Có lẽ, nhân sinh liền là liên tiếp không ngừng lặp lại luân hồi. Nương. Cái chữ này phi thường trầm trọng. Nhưng mà, cũng nhất có thể thể hiện Hải Loa thời khắc này tâm tình. Lục Châu nhìn qua lá thư này. Cũng tương tự tiến nhập Hải Loa ý thức bên trong. Bất kể nàng xuất thân như thế nào, có thể đem nuôi lớn người, là có tái tạo tri ân, thắng qua phụ mẫu, sinh mà không dưỡng, đoạn chỉ có thể, sinh mà nuôi dưỡng, chặt đầu có thể, không sinh mà dưỡng, trăm thế nạn con, xưng lạc tiên vì nương, một chút cũng không quá đáng. Hải Loa xoay người lại, nhìn về phía Vu Chính Hải chờ người, nói ra, bái kiến đại sư huynh. Vu Chính Hải tỉnh táo lại, cười nói, không cần đa lễ, Hải Loa, nga không, lạc thời âm tiểu sư muội, đại sư huynh vẫn là gọi ta Hải Loa đi, chấm ngoặc kép, không sai, Vu Chính Hải nói ra, bái kiến nhị sư huynh, Hải Loa đến Ngu Thượng Nhung thân trước, cái đầu cơ hồ đến Ngu Thượng Nhung mũi chỗ, tự nhiên hào phóng, cái này khí chất cùng dung mạo cải biến. Để người một thời cảm thấy khó chịu. Nhưng mà xuất phát từ đồng môn thân phận, Ngu Thượng Nhung còn là thản nhiên nói. Được, Hải Loa đến Tiểu Diên Nhi trước mặt. Nói, cửu sư tỷ. Tiểu Diên Nhi có chút ngượng ngùng nói. Ngươi cái này đều nhìn lớn hơn ta. Muốn không về sau ta bảo ngươi sư tỷ a. Luận tu vi không bằng người ta. Luận cái đầu không bằng người ta. Giống như, bị tất cả phương vị treo lên đánh. Mặt ngoài Tiểu Diên Nhi khách khí, tâm lý có điểm không yên ổn hoành. Lúc này hạ quyết tâm, không cùng nàng cùng nhau chơi đùa, phải nỗ lực tu hành. Vu Chính Hải lắc đầu thở dài, hữu nghị thuyền nhỏ nói không có liền không có. Nhân sinh liền là kỳ diệu như vậy. Hải Loa bắt lấy Tiểu Diên Nhi tay, nói ra, cửu sư tỷ nói cái gì đó. Ngươi nhập môn so ta sớm, ta sao có thể phá hư quy củ. Ngươi trước đây bảo hộ ta, ta về sau cũng được bảo hộ ngươi. Kỳ thực ta chính là chiếm ta nương tiện nghi. Tu hành bên trên, ngươi mạnh hơn ta đến nhiều đây. Cái này lời nghe thật là thoải mái. Ân, tiểu sư muội, ngươi tốt nhất rồi. Tiểu Diên Nhi nở nụ cười. Vu Chính Hải lại là khẽ giật mình. Hữu nghị thuyền nhỏ nói về là về đến rồi. Nữ nhân quả nhiên là thiện biến động vật. Lục Châu hài lòng gật đầu. Hải Loa mặc dù thu hoạch được lạc tiên lực lượng, đồng thời nắm giữ thái hư hạt giống, nhưng là lai lịch của nàng, cuối cùng vẫn là thật không minh bạch, chỗ bí ẩn, hội là thái hư sao? Trong đầu của hắn lại lần nữa nghĩ lên ký ức thủy tinh cung cấp hình ảnh. Một cái hắc liên từ trên bầu trời trượt xuống, bốn phương tám hướng ẩn giấu đi quỷ dị mà khí tức nguy hiểm. Hắn tận lực hồi tưởng chỗ bí ẩn bộ dáng. Lại chỉ có thể nhìn thấy u ám nhất phiến. Chúc mừng Lục tiền bối. Chúc mừng Lục huynh. Đám người khom người. Lục Châu nhìn về phía đám người. Gật đầu. Nói ra. Cái này mấy ngày. Liền tại Thiên Vũ Sơn ở lại. Vâng. Khâu Hợp liền phân phó nói. Nhanh để người chuẩn bị. Tất cả dụng cụ. Toàn bộ chuẩn bị tân. Chờ chút. Đừng quên cứu thiên viện các vị đồng liêu. Hoàng Ngọc chờ người chỉ là nhìn hắn nhóm một mắt, cũng sẽ không bởi vì bọn hắn làm chút chuyện này. Liền hội cảm kích. Vào lúc ban đêm, Lục Châu liền tại Văn Tinh Điện ở lại. Thiên Vũ Viện trải qua tai nạn này khó. Không thể không toàn lực hầu hạ. Cứu Thiên Viện mỗi người càng giống là đại gia. Tẩy thấu, thay y phục, hưởng thụ. Đây cũng là hắn nhóm nên được. Trăm năm kiềm nén, giam giữ cùng không phải người giống như sinh hoạt. Nhìn tại Lục Châu mặt mũi, hắn nhóm chỉ là như vậy. Đã rất không tệ. Màn đêm buông xuống, Lục Châu ngồi xếp bằng lập với điện bên trong. Không ngừng mà thôi động tử lưu ly. Tìm hiểu thiên thư thần thông. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Hải Loa thay một thân càng thêm tự nhiên hào phóng quần áo. Búi tóc bàn đầu. Mắt ngọc mày ngai. Đến đại điện chính giữa. Quỳ xuống. Lục Châu mở mắt. Ánh mắt rơi tại Hải Loa thân bên trên. Nói ra. Đứng lên mà nói. Hải Loa đứng lên. Nói ra. Sư phụ. Đồ nhi không phải có ý muộn như vậy đến quấy rầy ngài. Có lẽ là một lần không quá quen thuộc nàng. Trưởng thành, Lục Châu từ trong ánh mắt của nàng nhìn đến một loại cứng cỏi. Chính là loại ánh mắt này, để hắn sinh ra một loại sẽ phải thoát ly cảm giác. Có lẽ là trực giác xảy ra sai sót, có lẽ là nghĩ nhiều. Có việc nói thẳng, Lục Châu sắc mặt như thường nói. Sư phụ, ta muốn đi một chuyến chỗ bí ẩn. Hải Loa nói ra, trầm mặc, Lục Châu vẫn y như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế. Hai tay rơi tại trái phải chân bên trên. Một lát sau, hắn mới nhìn nói với Hải Loa. Người lớn, Hải Loa không nói gì. Lục Châu tiếp tục nói. Lão phu thu ngươi thời điểm. Ngươi còn tuổi nhỏ, không hiểu phân biệt thị phi. Hiện nay ngươi lớn, lão phu liền cho ngươi thêm một cơ hội. Hải Loa lắc đầu lại lần nữa quỳ xuống nói ra. Sư phụ, đồ nhi không dám, đồ nhi không có ý kia. Lạc Tiên nghĩ đến muốn bái lão phu làm thầy. Lão phu gặp nàng tâm tính bất định, liền không có thu nàng. Nàng là ngươi nương, đối ngươi có tái tạo tri ân. Ngươi nghe theo ý nguyện của nàng, gọi lão phu một tiếng sư phụ có thể thông cảm được. Nhưng mà, sư môn quy cự không thể phế. Đã vào Ma Thiên Các, liền muốn tuân thủ Ma Thiên Các quy củ. Lục Châu thản nhiên nói, ta chỉ là nghĩ về chỗ bí ẩn nhìn xem. Chấm ngoặc kép, người nghĩ cha rõ ràng chính mình thân thế. Lục Châu âm thanh nhắc tới. Hắn lại lần nữa nghĩ lên những cái kia hắc liên rơi xuống tràng cảnh. Khó trách Hải Loa ánh mắt biến kiên định như vậy. Vâng, sau đó thì sao? Đồ nhi nghĩ muốn cùng sư phụ bái biệt. Mượn cơ hội này, khấu tạ sư phụ dạy bảo tri ân. Hải Loa nói ra, Lục Châu nhìn nói với Hải Loa. Lắc đầu thở dài nói. Ngươi nghĩ muốn điều tra thân thế của ngươi, có thể lý giải, nhưng mà, ngươi có đầy đủ năng lực sao? Đồ nhi thập diệp, có tự tin, Hải Loa nói ra, lớn lên Hải Loa, trong tính cách rõ ràng cùng lúc trước ngây thơ vô tri có khác nhau. Chỉ bằng ngươi cái này thập diệp, Lục Châu chậm rãi đứng dậy, cầu sư phụ đáp ứng, đồ nhi có lòng tin, như sư phụ không đáp ứng, đồ nhi, chấm ngoặc kép, Hải Loa muốn nói lại thôi. Lục Châu ngữ khí trầm xuống. Làm can, già nua đại thủ vừa nhấc. Giữa năm ngón tay phát ra lam quang. Khe hở ở giữa treo tuyệt thánh khí chí tứ đại chữ triện. Trưởng ấn trôi hướng Hải Loa. Hải Loa ngẩng đầu, thấy cảnh này. Tuyệt không sợ hãi, ngược lại ánh mắt bên trong cứng cáp hơn. Song trưởng vừa nhấc, nghiệp hỏa bộc phát, hô. Song trưởng điệp ra trưởng ấn, nghênh đón, Lục Châu đã sớm từ trong ánh mắt của nàng phán đoán ra cái này một điểm. Lách mình hướng về phía trước, oanh, đợi nàng song trưởng va chạm lam trưởng, lực lượng tiêu tán sát na Lục Châu lại đẩy một trưởng. Hải Loa thân bên trên ngửa ra sau, rời đi mặt đất nửa thước, lăng không sau bay, hai tay run lên, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, một chiêu. Liền bại rồi, thật sự cho rằng ngươi cánh cứng rồi. Lục Châu chắp tay đi ra Văn Tinh Điện. Cái này một trưởng động tĩnh đem Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung cùng Tiểu Diên Nhi hấp dẫn đi ra. Ba người xuất hiện tại Văn Tinh Điện bên ngoài. Tiểu sư muội, Hải Loa rơi xuống, lảo đảo lui lại mấy bước. Miễn cưỡng đứng vững, Lục Châu nhìn thoáng qua ba người nói. Khá có chút tức giận nói. Ai cũng không cho phép nhúng tay. Nếu không trục xuất sư môn. Ba người vốn định nâng. Hoặc là hỗ trợ nói giúp. Lập tức đứng tại chỗ. Không dám có hành động. Hải Loa không nghĩ tới một chiêu liền bị đánh bại. Có chút khó có thể tin. Nàng biết rõ sư phụ rất mạnh. Có thể là mạnh đến nước này. Vẫn y như cũ để nàng cảm thấy kinh ngạc. Cái này trùng kinh ngạc. Chỉ có tự mình cùng sư phụ thời điểm đối địch. Mới sẽ minh bạch. Nghênh lấy ánh trăng. Lục Châu nhìn xem Hải Loa hai mắt nói. Lão phu đối ngươi. Quá thất vọng. Phù phù. Hải Loa quỳ xuống. Hai tay điệp ra. Cái trán chạm đến mờ u bàn tay dập đầu nói. Đồ nhi biết sai. Cầu sư phụ tha thứ. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ. Ban thưởng 5.000 điểm công đức. Đinh. Công đức đã mở. Đồ đệ. Lạc thời âm. Đinh. Điều giáo lạc thời âm. Thu hoạch được 1.000 điểm công đức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.